người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589, Thần Kỹ Amino Tijikara. Thần cấp lựa chọn hệ thống 2. Đem mỗi ngày lựa chọn nhiệm vụ cùng nhân vật phát triển dây tuyển hạng 2 đại công năng tiến hành. Dung hợp, chủ ký sinh hiện tại mỗi thời mỗi khắc cũng có thể phát động lựa chọn thu hoạch được phần thưởng. Phong phú, mỗi thời mỗi khắc đều có thể phát động lựa chọn. Mới lựa chọn mở ra. 1. Tiến về Konoha công viên cứu vớt Hyuga Hinata cùng Hyuga Hanabi. Ban thưởng Dragon năng lực Amino Tijikara. 2. Không hề làm gì tùy ý hai người bị người thần bí bắt đi. Ban thưởng Tensei gần đồng lực cường hóa. Amino Tijikara cùng đồng lực cường hóa. Cái này còn cần nghĩ à. Đồng lực cường hóa Iwichi có thể dựa vào màu vàng Dragon thôn phệ có được Osusuki nhất tộc. Huyết mạch người đến tăng cường. Nhưng mà thần kỹ bỏ qua lần tiếp theo nhưng cũng không biết lúc nào xuất hiện. Loại tình huống này đương nhiên không hề nghi ngờ lựa chọn 1. Cứu vớt Hyuga Hinata cùng Hyuga Hanabi. Các nàng gặp nguy hiểm. Iwichi quay đầu trong nháy mắt bắt đầu cảm ứng hai người chakra. Hoàn toàn chính xác Hinata chakra ba động chập trùng rất mãnh liệt. Chứng minh Hinata tại cùng người nào chiến đấu. Ta lựa chọn 1. Nói xong Iwichi Raigen trong nháy mắt mở ra. Yomotsu Hirasaka năng lực phát động. Bước ra. Màu đen không gian thông đạo đồng thời xuất hiện. Đem Iwichi sau khi hút vào. Một bên khác. Konoha trong công viên. Hiểm lại càng hiểm chặn lại người thần bí đánh lén Hinata. Quay người đem bên hồ Hanabi ôm lấy nhảy đến hồ trung ương. Mở ra Byakugan cảnh giác bốn phía. Hanabi còn không biết chuyện gì xảy ra. Mờ mịt nhìn xem mình tỉ tỉ Hinata. Tại Hinata phía sau Yomotsu Hirasaka thông đạo trong nháy mắt mở ra. Iwichi từ đó đi tới. Hinata đột nhiên quay đầu Iwichi-kun. Đây là Hinata lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn xem Yomotsu Hirasaka không gian thông đạo. Một bên Hanabi nhìn qua từ trong bóng tối một bước đi ra Iwichi. Hanabi hiện tại đã biết rõ vì cái gì tỷ tỷ Hinata cả ngày đều ở lẩm bẩm người này. Rất đẹp ca ca. Ngoặc kép, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được Dragon năng lực Amino Tijikara. Một dòng nước ấm xuất hiện tại thể nội. Iwichi Dragon truyền đến một trận nhói nhói cảm giác. Mà lúc này đây đứng tại bên bờ người thần bí. Trực tiếp vọt lên. Iwichi-kun cẩn thận. Địch nhân xông tới. Hinata gặp Iwichi tựa hồ đột nhiên phân thần. Vội vàng nhắc nhở lấy Iwichi. Bất quá cho dù Dragon có chút nhói nhói. Hiện tại không có cách nào sử dụng đồng thuật. Nhưng đối phó một gia hỏa như thế còn không phải dễ như trở bàn tay. Tiện tay một chỉ, bốn phía mặt nước trong nháy mắt bay ra vô số Ryu Suiban. Đem người thần bí này cho trong nháy mắt cuốn lấy. Đây là cái gì thuật? Hanabi nhìn ngây người. Nàng còn chưa từng có nhìn qua dạng này cái kia sử dụng nhẫn thuật phương pháp. Thủy độn còn có thể như thế dùng a? Tùy ý một động tác liền có thể phát động nhẫn thuật đem địch nhân vây khốn. Đây chính là Hokage Kaka. Quả nhiên cường đại lại xuất khí. Hinata nhìn xem Iwichi, không có sao chứ. Iwichi-kun, người thế nào? Nhắm mắt lại lắc đầu. Chờ đợi nhói nhói cảm giác thối lui về sau. Iwichi một lần nữa mở mắt. Màu vàng Dragon tựa hồ nhìn càng rõ ràng hơn. Amino Tijikara tại đặc biệt phạm vi bên trong có thể đem người cùng vật thể tiến hành trao đổi. Có thể là mình, cũng có thể là người khác. Vật thể cùng vật thể ở giữa cũng có thể tiến hành trao đổi. Trong nguyên tắc Sasuke đem lôi độn cùng Kunai cũng tiến hành qua một lần trao đổi. Kỹ năng này nhưng so sánh Hiraishin còn muốn càng mạnh. Mà cái này đặc biệt phạm vi, ngoại trừ về khoảng cách có một chút hạn chế bên ngoài. Đồng thời còn cần là con mắt có thể nhìn thấy địa phương. Cẩn thận cảm thụ được Amino Tijikara lực lượng. Rất không tệ. Yomotsu Hirasaka dùng để chiến đấu lời nói. Quá mức gượng ép. không phải muốn dùng liền có thể dùng đến, nhưng Amino Tizikara khác biệt. Amino Tizikara tăng thêm mình Rinbow Hengoku. Như vậy hiệu quả sẽ là a. Đang tại Hinata cùng Hanabi cảnh giác phương xa người thần bí lúc bị vây, người thần bí đột nhiên biến mất, xuất hiện tại Iwichi trước mặt. Iwichi đưa tay bắt lại người thần bí cổ, bắt lấy đối phương trong nháy mắt. Iwichi trên tay truyền đến xúc cảm có chút không đúng, không giống như là nhân loại cảm giác. Đâu, trong nháy mắt một tay đem cổ của đối phương bóp nát. Người thần bí ngã xuống. Hinata cùng Hanabi hai người đột nhiên giật mình. Đối phương làm sao đột nhiên liền xuất hiện đến Iwichi trước mặt. Nháy mắt kia hắn là thế nào di động? Không, phải nói Iwichi là thế nào trong nháy mắt đem đối phương bắt được trong tay mình. Tại các nàng trong mắt của hai người thoạt nhìn tựa như là Iwichi tiện tay chảo một cái. Sau đó cách không liền đem người ở ngoài xa bắt được trong tay. Vượt qua không gian cùng thời gian, trong nháy mắt liền có thể đem người khác bắt được trên tay. Năng lực như vậy liền ngay cả Hinata Byakugan đều hoàn toàn nhìn không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đây chính là Rinbow Hengoku cùng Amino Tizikara kết hợp hiệu quả. Rinbow cái bóng không thuộc về người, cho nên Iwichi tùy thời có thể đem phạm vi bên trong địch nhân cùng mình Rinbow cái bóng tiến hành trao đổi. Trong nháy mắt liền có thể đem địch nhân chuyển rời đến trước mặt mình. Rinbow Hengoku cùng Amino Tizikara phối hợp có không tưởng tượng được hiệu quả. Rất là không tệ. Bất quá bây giờ Iwichi nhìn trước mắt người ngã xuống. Đối phương trên đầu to lớn mặt trăng tiêu ký cùng một cái mặt trời tiêu ký. Đây là Osusuki phân ra ấn ký. Cũng chính là trên mặt trăng Osusuki Hamura hậu duệ tiêu ký. Osusuki Toneri, quay đầu nhìn thoáng qua Hanabi cùng Hinata. Gia hỏa này là muốn cướp đi Hanabi à? Mở ra Tensei gần. Hẳn là à. Đã dạng này vậy thì có tất yếu đi mặt trăng nhìn một chút. Iwichi ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mặt trăng. Cúi đầu nhìn xem Hinata cùng Hanabi, ta đưa các ngươi về nhà à. Nói xong Yomotsu Hirasaka mở ra. Iwichi mang theo hai người trực tiếp từ Konoha công viên về tới Hinata trong nhà. Đang uống trà Hyuga Hayashi nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ba người sửng sốt nửa ngày. Ngay sau đó liền vội vàng đứng lên, Hokage đại nhân. Ngài làm sao đột nhiên đến? Chấm ngoặc kép, Hinata cùng Hanabi bị người tập kích. Ta đưa các nàng trở về. Tập kích? Hayashi hơi nghi hoặc một chút. Lúc này vậy mà còn có người dám tại Konoha gây sự. Thật sự không sợ chết. Iwichi biết Hayashi đang suy nghĩ gì, xuất thủ người. Không phải ninja, người không cần suy nghĩ nhiều. Nói như vậy Hayashi thì càng không rõ. Không phải ninja đó là cái gì người? Iwichi cười cười, đưa tay, bá. Một cái Anbu ninja đột nhiên xuất hiện trong phòng. Cái này Anbu ninja mộng. Hayashi cũng ngây ngẩn cả người. Hokage đại nhân thủ đoạn cũng quá dọa người. Đại biến người sống. Lửa. Hokage đại nhân. Anbu ninja sững sờ nhìn xem Iwichi. Hắn không minh bạch mình tại trên nóc nhà chạy thật tốt. Làm sao đột nhiên liền đi tới một gian phòng ốc. Với lại Hokage đại nhân cùng Hyuga nhất tộc Hayashi đại nhân cũng tại. Iwichi nhìn xem hắn, Anbu nhiều hơn phái một ít nhân thủ. Bảo vệ tốt Hyuga nhất tộc an toàn. Nói xong Iwichi nhìn thoáng qua Hayashi, yên tâm đi. Ta đã biết là ai xuất thủ đánh lén Hinata cùng Hanabi. Chuyện này không cần lo lắng. Nói xong Iwichi chậm rãi lui lại một bước. Yomotsu Hirasaka không gian thông đạo mở ra. Lần nữa biến mất. Iwichi biến mất về sau. Lưu lại một mặt mờ mịt Anbu ninja cùng Hayashi. Loại năng lực này tựa hồ cũng quá thuận tiện một điểm. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Trở lại Konoha văn phòng. Iwichi nhìn xem văn kiện trên bàn. Đem giới ninja sự tình an bài một chút. Ngày mai liền đi mặt trăng. nhưng mà rất nhanh liền có Anbu Ninja xông vào Iwichi văn phòng. Hokage đại nhân, việc lớn không tốt, Hyuga Neji hắn, bị không rõ thân phận người tập kích, đồng thời đào đi hắn Byakugan. Iwichi đột nhiên đứng lên, đào đi Neji Byakugan. Neji, đúng, trong nguyên tắc Neji chết tại lần thứ tư giới ninja đại chiến. Cho nên Hanabi Byakugan mới là Toneri mục tiêu. Nhưng bây giờ Neji còn sống. Neji thế nhưng là Hyuga nhất tộc thiên tài xuất sắc nhất. Hắn Byakugan chẳng lẽ so Hanabi yếu à? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.